Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, thứ 747 chương tiếng kèn vang, là, Đại Ma, đã bao nhiêu năm Mơ Siêu bọn họ đã bị nhốt ở phong ấn dưới đã bao nhiêu năm? Lúc trước nếu không phải Đại Ma mất tích, bọn họ ma tộc nhân như thế nào hội không địch lại ám tộc, mà chịu khổ bị ám tộc phong ấn tại này? Bọn họ vẫn luôn tin, đại ma không có chết, mặc dù không rõ vì sao đại ma chế luyện thành một gọi Phật Liên Đại Sát Khí sau liền mất tích, nhưng là bọn hắn tin tưởng hắn các đại ma là nhất định sẽ không chết. Tứ danh tế tự hưng phấn đạo, mau, sốt ruột mỗi bộ lạc vương, lập tức đến trung tâm lĩnh vực đến, hơn nữa, toàn lực phái ra các bộ lạc tinh nhuệ nhất dũng sĩ. Đi tìm đại ma hạ lạc, đại ma đã xuất hiện ở phong ấn trong, cần phải tương đại ma tìm trở về, là, sau một lát, từ giữa tâm lĩnh vực phát ra mệnh lệnh sau, theo cách trung tâm lĩnh vực gần nhất bộ lạc bắt đầu thổi lên tiếng kèn. Trầm trọng nức nở thanh từ xa đến gần, truyền khắp toàn bộ đại địa, mà lúc này sơn động ngoài, đỏ mắt con ngươi và cổ ba đẳng cự ma đô trong lòng toát mồ hôi lạnh. Tổng cảm thấy ở bọn họ Vương Hòa Vương bên mình tân ma tộc, đô cho bọn hắn mang đến một loại cực to áp lực, hắn là khắp bộ lạc tới, quân Hàn Nguyên thản nhiên nói. Hắn tịnh không phải chân chính ma tộc, bởi vậy, vô pháp tượng trước mắt đỏ mắt con ngươi bọn họ như nhau có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ yêu nghiệt trên người yêu ma lực, bất quá quân Hàn Nguyên rất rõ ràng, yêu nghiệt mỗi lần biến thành lãnh minh sau. Trên người hắn yêu ma lực đô hội phi thường nặng, hắn vẫn cho là đây là bởi vì hắn là trước đây ma điện chi chủ lãnh minh duyên cớ. Nhiên mà bây giờ nhìn lại, dường như không hoàn toàn đúng như vậy. Khắp bộ lạc tới, đỏ mắt con ngươi lại nhỏ tâm liếc mắt nhìn lãnh minh. Trong lòng có chút buồn bực, khắp bộ lạc lúc nào có ma tộc huyết mạch mạnh như vậy ma tộc xuất hiện. Hơn nữa đối phương vẫn chỉ là cái lục mắt. Chỉ có máu con người mới có thể là huyết mạch mạnh nhất. Vì sao một lục mắt cũng có thể có được mạnh như vậy huyết mạch uy áp? Vì lờ đi theo lãnh minh trên người truyền đến huyết mạch uy áp. Đỏ mắt con người vội vàng nói. Vương, cổ ba bọn họ lại cảm thấy đến mấy người kia loại hơi thở. Bọn họ nhất định lại xuất hiện. Nạp Nha Đẳng hiện tại liền tiến đi giết mấy người kia loại. Quân Hàn Nguyên huyết sắc mâu quang lạnh lùng chiều trên người hắn quét quá khứ. Này kỳ danh nhân loại, quân Hàn Nguyên chậm rãi mở miệng. Âm thanh lành lạnh túc mục, bản tọa tự sẽ xử lý, thế nhưng vương, đỏ mắt con ngươi Nạp Nha cảm thấy có chút nghi hoặc. Xem ra vương cũng đã phát hiện bọn họ, vậy tại sao bất trực tiếp giết mấy người này đâu? Nạp Nha cổ ba đạo, vương nhất định là muốn bắt sống bọn họ. Muốn từ bọn họ trong miệng biết được ám tộc sự tình. Đỏ mắt con ngươi cảm thấy cổ ba nói được có chút đạo lý. Dù sao bọn họ ma tộc phá phong kế hoạch đã đến mấu chốt nhất tình hình. Loại này thời gian, nếu là bị ám tộc phát hiện, lại đến lâm cắm một cước, kia đến thời gian, bọn họ lại muốn tiếp tục bị áp ở phong ấn dưới. Đúng lúc này. Một đạo trầm trọng phong cách cổ xưa nức nở thanh do viễn sứ truyền đến. Đỏ mắt con ngươi đẳng nhân biến sắc, là trung tâm lĩnh vực kèn lệnh. Đại tế tự ở triệu tập các bộ lạc vương. Này kèn lệnh bình thường sẽ không dễ dàng như vậy thổi lên. Nhất định là có cái gì phi thường chuyện trọng yếu, mới có thể thổi lên. Đổi làm bình thường, cho dù có chuyện gì, đều là nhượng áo đỏ tế tự đi mỗi bộ lạc thông chi. Cổ ba lập tức nói, vương, thỉnh lập tức khởi hành đi trung tâm lĩnh vực, kèn lệnh vang, tất nhiên là có đại sự phát sinh, quân Hàn Nguyên sâu con ngươi trung tựa có một đạo ám quang xẹt qua. Hắn từ trước đến nay làm theo ý mình, không thích nghe lệnh của nhân, nhưng lại bởi vì phải ở lại chỗ này, chờ vân sơ, bởi vậy mới có thể tương khiêu chiến tiền mặc cho bộ lạc chi vương. Cướp lấy! Hắn đi tới nơi này cái bộ lạc thời gian đã có 5 năm. Chỉ nghe thấy quá một lần kèn lệnh thổi lên, đương tiếng kèn đến lúc, mỗi một cái bộ lạc chi vương đều phải có mặt, bằng không Tương sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt. Hắn lên làm ở đây Vương lúc, liền có muốn quá không muốn đi trung tâm lĩnh vực tiêu diệt những thứ ấy tế tự. Mới sẽ không bị nhân chi phối. Chỉ có Tương toàn bộ thực lực đô nắm trong tay thời gian. Hắn mới có thể tốt hơn tìm được ra phương pháp, tìm được hắn muốn tìm được nhân. Thế nhưng hiện tại, hắn đã tìm được Tiểu Vân Nhi. Hắn nhưng tịnh không thế nào muốn đi cái gọi là trung tâm lĩnh vực. Quân Hàn Nguyên lạnh lùng đáp một tiếng. Các ngươi đi chuẩn bị. Bản tọa xử lý xong nhân loại liền tới, hiện tại bất xử lý người nhân loại này. Bọn họ rất dễ liền chạy. Đỏ mắt con ngươi chờ người không có hoài nghi. Lập tức nhân tiện nói. Nạp Nha hiện tại trở về cổ bảo thông chi tế đại nhân, đỏ mắt con ngươi rất liền mang theo cái. Khắc ma tộc bay đi. Nhìn bọn họ sau khi rời khỏi, quân Hàn Nguyên lúc này mới quay người đi trở về trong sơn động. Chúng ta ly khai ở đây, Vân Sơ gật đầu, đôi mắt đẹp trong phiếm một chút sáng, nàng không thể chờ đợi được muốn mang hắn đi xem Dập Nhi. Nhìn nhìn cái kia bị Diêm Lệ nhận nuôi đứa nhỏ, đằng đằng, Diêm Lệ hỏi, ta nghe thấy tiếng kèn, ma tộc có phải là có chuyện gì hay không sắp xảy ra? Hắn tới đây xử, liền là vì cha rõ phong ấn việc, trước mắt nghe thấy được tiếng kèn, trong lòng có chút bất an, quân Hàn Nguyên cũng không nhận ra Diêm Lệ, nhưng thấy đến hắn cùng với Vân Sơ chờ người cùng xuất hiện. Liền nhàn nhạt trở lại đạo, đó là ma tộc sự tình, cùng chúng ta không quan hệ, không được, này nhất định hòa phong ấn có liên quan, này đó ma tộc một khi phá phong, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Việc này vạn không thể khinh thường, Diêm Lệ đạo, chúng ta được đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tự quân Hàn Nguyên xuất hiện sau. Liền có vẻ các loại không bình thường Việt Lăng Khê, nghe thấy Diêm Lệ câu này nói, không khỏi khịt mũi, nơi này là ma tộc địa bàn, trải qua mấy chục vạn năm sinh sôi nảy nở, ở đây ma tộc sớm đã hàng ngàn hàng vạn, người xác định ngươi lấy một nhân loại thân phận có thể tiến vào. Này, xác thực bất quá dễ dàng, bọn họ chỉ ngốc ở trong sơn động, liền bị ma tộc phát hiện, huống chi muốn chui vào ma tộc trong, Diêm Lệ nhìn nhìn Yêu Nghiệt và quân Hàn Nguyên, vì nay chi kế, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể lừa dối, nhưng nhìn thái độ của quân Hàn Nguyên, cũng không nghĩ để ý tới ma tộc sự tình, Diêm Lệ đành phải chuyển hướng Vân Sơ, ma tộc năm đó là bị ám tộc phong ấn, một khi phá phong ra. Bọn họ đầu tiên muốn giết sạch, sẽ chỉ là ám tộc đáng tiếc hiện tại ám tộc bất đồng dĩ vãng. Ma tộc trải qua thập mấy vạn năm sinh sôi nảy nở. Đâu chỉ là hàng ngàn hàng vạn, mà bọn họ ám tộc lại gặp nhân loại mấy vạn năm thắt cổ. Sớm đã xuống dốc điêu linh, đến thời gian ám tộc, lại thế nào lại là ma tộc đối thủ. Diêm Lệ chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở Vân Sơ, đừng quên. Không chỉ nàng là ám hệ, còn có Tiểu Diễn cũng là ám hệ. Vân Sơ đôi mắt đẹp hơi trầm trầm. Đích xác, nàng có thể mặc kệ người trong thiên hạ, nhưng lại không thể không quản đứa nhỏ. Nếu như này thực sự hội nhắc lên Tiểu Diễn lời, mặc kệ cũng phải quản. Vân Sơ kéo quân Hàn Nguyên tay. Quân Mỹ Nhân, Diêm Lệ nói đúng, dừng một chút. Nàng lại tiếp thượng một câu. Diêm Lệ là của Tiểu Diễn dưỡng phụ. Tiểu Diễn. Chính là ngươi lúc trước cứu hai tử kia. Hết chương.